Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, cảnh giới áp chế. Thô to lôi quang khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Uyển như đến từ thiên địa rít gào. Lôi long rít gào một tiếng liền từ trên bầu trời đập xuống đến. Thanh Phiêu Vân cũng không khỏi vì Lâm Hiên lau mồ hôi. Kinh khủng như vậy uy lực. Không biết Lâm Hiên có thể hay không tiếp tục chống đỡ. Dù sao uy lực này coi như là mới vừa đột phá đến uẩn đan kỳ tu luyện giả. Đều là khó có thể ngăn cản. Lôi chiến thiên có thể nói đem cái này thiên cấp võ học uy lực phát huy ra hơn phân nửa trình độ. Tăng lên trên diện rộng trong đó uy lực. Kẹp theo có thể hủy diệt tất cả lực lượng. Khi chuẩn bị nhào lên lúc. Đứng tại chỗ bất động Lâm Hiên. Đột nhiên cầm trong tay bạch đồng côn giơ lên. Trong hai con ngươi tràn ngập kim mang. Một cổ long uy từ trong cơ thể bay lên. Côn thiên quyết. Long phá thương khung. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Chợt nhắm ngay nhào lên lôi long cầm trong tay bạch đồng côn nặng nề mà ném ra đi. Giống như là trả giá thương giống nhau. Cầm trong tay bạch đồng côn cho bắn ra. Giống. Bị ném ra ngoài bạch đồng côn trên không trung đột nhiên hóa thành một cái kim sắc cự long ảo giác. Đem bạch đồng côn bao vào trong đó. Thoạt nhìn giống như là bạch đồng côn hóa thành một cái bay lên kim sắc cự long. Một cổ đến từ trong mọi người tâm trầm trọng hiện lên ra. Khủng bố long uy ép tới tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy có chút tim đập nhanh. Dường như cái này cây bạch đồng côn có sinh mệnh, hóa thành một cái chân chính cự long nhào tới. Chỉ là kim long rõ ràng so với lôi chiến thiên thi triển lôi long muốn nhỏ hơn một vòng. Lôi long nổi giận gầm lên một tiếng. Một ngụm muốn đi gặp kim long. Ai biết kim long nếu không do dự liền xông vào lôi long trong cơ thể. Này lôi long mặt ngoài bỗng nhiên xuất hiện vết rách. Theo kim long thâm nhập, lôi long mặt ngoài vết rách càng ngày càng nhiều. Khí thế đúng là trở nên càng ngày càng yếu đứng dậy. Mấy hơi thở trong lúc đó, kim long liền đã hoàn toàn xuyên qua lôi long. Từ long vĩ bên kia xuyên qua ra, cuối cùng hung hăng xen vào mặt đất cứng rắn trong. Chỉ còn lại có nửa đoạn lộ ở bên ngoài. Ba tạp. Đột nhiên lôi long mặt ngoài đều vỡ vụn rơi. Thoạt nhìn chính là bị gõ bể thủy tinh. Từng mảnh một hóa thành bột phấn vỡ vụn rơi. Mãi đến cái này thô to lôi điện bổ trúng Lâm Hiên lúc. Còn lại đã không còn hình rồng hình. Chỉ có một cái tương đối phổ thông thiểm điện. Thiểm điện nặng nề mà đánh vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên ngăn cản chưa từng ngăn cản. Gắng gượng tiếp hết tia chớp này. Đợi một trận bụi bậm phiêu tán sau. Lâm Hiên không phát hiện chút tổn hao nào địa đứng tại chỗ. Trừ y phục có chút cháy đen bên ngoài. Thân thể không hề có một chút vấn đề. Có điểm tê tê, uy lực cũng không tệ lắm. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Toàn trường cũng thăng mục kết thiệt. Vảy ra một côn lại có thể phá hỏng lôi chiến thiên một chiêu mạnh nhất. Hơn nữa xem ra không hề cố sức. Là, bài trừ cái này lôi long không có chút nào cố sức. Chỉ cần điều động thiên địa chi lực, đối với hắn mà nói đều không tốn sức chút nào. Lợi dụng kim long vương linh hồn, ung dung bài trừ lôi long chung quanh thiên địa chi lực. Hơn nữa nhất chiêu long toái hư không, còn lại chính là một ít cạn a. Đây là trong cảnh giới tuyệt đối áp chế, như là trước đối phó Trần Hào. Nhất chiêu toái hư không liền toàn diện đánh tan Trần Hào. Như vậy cũng tốt so với toàn thân là khôi giáp rất cứng rắn. Khi khôi giáp bị bóc lúc, còn lại chính là thịt xương a. Cùng Lâm Hiên như vậy công kích, còn không bằng lấy hắn thân thể cường hãn đến cùng Lâm Hiên đánh nhau. Phần thắng còn hơi lớn một chút, muốn chân tránh thắng Lâm Hiên, sẽ ở thiên địa chi lực trưởng khống lực mạnh hơn hắn. Sẽ chính là tu vi kém một mảng lớn, lôi chiến thiên với hắn tu vi chênh lệch không xa. Cái kia lôi long là rất mạnh. Nhưng còn đang Lâm Hiên có khả năng phạm vi chịu đựng. Đổi thành uẩn đan kỳ cường giả đến thi triển. Vậy hắn chỉ có trốn phần. Căn bản không phải bất luận cái gì thiên địa chi lực. Tự thân có thể bộc phát ra lực lượng. Là có thể ung dung miểu sát Lâm Hiên. Lại là thiên địa chi lực tuyệt đối áp chế. Tiểu tử này đối với thiên địa chi lực lĩnh ngộ rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Thanh Phiêu Vân thăng mục kết thiệt. cảm giác được Lâm Hiên đối đầu thiên địa chi lực cảm ngộ lại có tăng lên. Người khác muốn tiến một bước đều khó như lên trời. Lâm Hiên lại đơn giản dường như uống nước. Đừng nói là Thanh Phiêu Vân. Bên cạnh Thanh Ngọc đều thăng mục kết thiệt. Ở đây rất nhiều đệ tử đều há hốc mồm. Nhất là những đệ tử nòng cốt kia. Cảm giác như là nhìn thấy bất khả tư nghị sự tình. Cái này Lâm Vân Long đối đầu thiên địa chi lực cảm ngộ quá cường hãn đi. Ung dung chớp nhoáng giết hết cái này lôi chiến thiên vũ kỹ a. Đúng vậy, nếu như với hắn lúc đối chiến điều động thiên địa chi lực, nhất định chính là muốn chết a. Ngoặc kép chấm chấm, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên, đều là khiếp sợ, thân là đệ tử nòng cốt bọn họ, đều là không ai bì nổi. Đối nội đường Lâm Hiên bất tiết nhất cố, còn có đối đầu Lăng Thiên cũng vậy. Ai biết đi tới nơi này nhìn lên, phát hiện đúng như cùng nghe đồn từng nói. Lâm Hiên rất mạnh. Đương nhiên đến tham quan đệ tử nòng cốt thật là ít ỏi. Liền 2-3 cái qua đây. Hơn nữa đều là đội sổ. Chỉ có bọn họ mới có thể sang đây xem. Còn như còn lại căn bản sẽ không qua đây. Thanh Y Y nhưng thật ra một mực xem. Đôi mắt đẹp ở Lâm Hiên trên thân lóe ra. Đối với hắn biểu hiện cảm thấy rất hưng phấn. Kỳ thực nàng rất muốn để cho Lâm Hiên trở thành người một nhà. Có thể liên hợp đối phó Thanh Vân Phong. Nhưng nàng cảm thấy Lâm Hiên tu vi quá thấp. Hiện tại xem ra đã vượt qua nàng tưởng tượng. Lôi chiến thiên chứng kiến bản thân thiên cấp võ học bị ung dung bài trừ sau. Ánh mắt bị kiềm hãm. Chợt lắc đầu cười khổ nói. Xem ra ta đây quả thực là múa rìu qua mắt thợ. Ta cho rằng sẽ ở thiên địa chi lực còn hơn ngươi. Nguyên lai với ngươi chênh lệch nhiều như vậy. Hắn xem qua Lâm Hiên mấy trận tỉ thí. Đều đã đối đầu Lâm Hiên đánh giá cao. Ai biết tương ngộ kém nhiều như vậy. Chỉ dựa vào vũ khí vải ra. Là có thể bộc phát ra mạnh như vậy uy lực. Nếu như nắm trong tay càng không cần nhiều lời. Không được. Kỳ thực bản thân ngươi rất mạnh. Không nên đối với bản thân mất đi lòng tin. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Lôi chiến thiên bại bởi là Kim Long Vương. Mà không phải thua cho chính hắn. Bất quá hắn hiện tại thực lực bản thân. Đồng dạng là không kém. Đúng không? Ngược lại ta thua ngươi. Lôi chiến thiên rất nhanh thì khôi phục lại. Cười nói. Ngươi thật rất mạnh. Kết quả theo ta tưởng tượng giống nhau. Chính là quá trình có chút xuất hồ ý liêu. Lăng thiên rất mạnh. So với như ngươi tưởng tượng đều còn mạnh hơn nhiều. Coi như ngươi đối đầu thiên địa chi lực trưởng khống rất mạnh. Nhưng hắn là thực lực bản thân rất mạnh. Đang không có với ngươi so với thiên địa chi lực lúc. Ngươi ưu thế rất nhỏ. Đây là ta đối với ngươi lời khuyên. Thiên địa chi lực nói mạnh khẳng định mạnh. Có thể tăng võ học uy lực. Nhưng nếu là đối phương không hòa hợp động thiên địa chi lực. Cảnh giới kia nghiền ép liền vô hiệu. Dù sao trừ thiên địa chi lực. Còn rất nhiều cường lực ý cảnh. Tỉ như thiên nhân hợp nhất. Hoặc là phong chi ý cảnh. Thậm chí là nhân vũ hợp nhất. Những thứ này đều không so với thiên địa chi lực kém bao nhiêu. Thiên địa chi lực sẽ không ảnh hưởng đến những ý cảnh này nửa phần. Chỉ có đối kháng lúc, đem đối phương thiên địa chi lực cho kéo, mới có thể xem như là hữu hiệu nhất. Thiên địa chi lực thì nhiều như vậy. Người nào điều động nhiều, liền ai thắng, bóc thiên địa chi lực thêm được uy lực. Lôi chiến thiên vũ kỹ liền chỉ có thể coi là người tàn phế. Nếu như ngươi chống lại Lăng Thiên đây, Lâm Hiên híp mắt hỏi, với ngươi giống nhau, cũng là nhất chiêu liền thua. Bất quá không phải ở thiên địa chi lực ở trên, lôi chiến thiên lộ ra một ngụm nanh trắng, khó trách hắn sẽ nói chống lại Lâm Hiên rất có hứng thú. Lăng Thiên làm hắn khó có thể nhìn lên, khẳng định đối đầu mới tới cảm thấy hứng thú. Đa tạ nhắc nhở, Lâm Hiên cười cười, trong lòng nhiều cảnh giác. Lôi chiến thiên rất mạnh, điểm ấy là không thể nghi ngờ, lại không chịu nổi Lăng Thiên phổ thông nhất chiêu, uy lực kia có thể nghĩ. Convert by, King Killer, hết chương.